Vô số quỷ quái khổng lồ cuốn theo hắc khí nồng đậm hệt như lũ quét từ trong kẽ nứt phun ra. So với thứ kia, 1.000 người trên đài quả thực quá nhỏ bé. 8 cây bàn long trụ ông một tiếng, Tô Dập thấy ánh sáng hóa thành 8 con rồng uốn lượn xông về phía làn hắc khí, hạn chế chúng cuốn tớn đài đá. Mọi người trên đài sớm đã giơ cao vũ khí chuẩn bị sẵn sàng nghênh địch. Nghệ tông chủ Thiên Huyền Tông vung trường kiếm, thanh trường kiếm bán trong suốt trên bầu trời đột nhiên phóng tới hóa thành một tia sáng sáng ngời đâm thẳng về phía hắc khí chiều. Mãnh hổ cùng tiên hạc một hung mãnh bổ nhào tới một thanh thoát giang cánh bay vút tới nghênh đón hắc khí chiều. Kiếm quang đâm quẳng vào hắc khí chiều hệt như khai thiên tích địa hung hăng xé toạc một lỗ hồng, mãnh hổ gầm thét cắn xé, nháy mắt tiêu diệt 3-4 con quỷ mang theo hắc khí. Tiên hạc kêu to một tiếng, ánh sáng nhàn nhạt từ người nó bắn ra tiêu diệt vài con quỷ. Góc truyện audio.com, mà nghệ tu thì đứng yên tại chỗ, khí lưu cuồng loạn thổi tung tóc cùng quần áo anh, ánh sáng trên người càng ngày lại càng sáng ngời, sáng đến mức làm Tô Dập không có cách nào nhìn thẳng. Làn hắc khí chiều khổng lồ bị kiếm quang cùng mãnh hổ tiêu diệt gần được phân nửa, mà tiên hạc thì tựa hồ đã chống đỡ hết nổi, lớn tiếng kêu một tiếng rồi nổ thành bạch quang rồi biến mất, trước đó còn cố gắng tiêu diệt 3 con quỷ. Thế nhưng hắc khí chiều còn lại 1/3 vẫn điên cuồng tiếp tục vọt về phía nghệ tu. Nhìn một đoàn xanh ra trời trên kính mắt, nghệ tu cười lạnh hơi khom người, cánh tay cong lại bày ra tư thế quyền kích mà Tô Dập vô cùng quen thuộc. Ánh sáng dữ dội bắt đầu cuộn tròn rồi tích tụ lại trong nắm đấm nghệ tu, hình thành thành một quả cầu năng lượng ánh sáng đáng sợ. Hắc khí chiều hệt như lốc xoáy ngưng tụ lại thành một mũi nhọn hung hãn đâm về phía nghệ tu. Nghệ tu trừng mắt gầm lớn một tiếng, một quyền mang theo năng lượng khổng lồ đánh tới. Mũi nhọn đen xì cùng tia chớp sáng ngời va chạm chính diện. Tô Dập trợn to mắt, lúc mũi nhọn màu đen cùng ánh sáng trắng hung hăng va chạm vào nhau, không gian tựa hồ có chút vặn vẹo. Rằng co không tới một giây, ánh sáng dễ dàng xuyên thủng mũi nhọn hình nón kia, đồng thời đánh nát toàn bộ số quỷ quái cùng hắc khí chiều còn lại. Không gian trước đài đá trở nên rõ ràng, lộ ra kẽ nứt bị hắc khí chiều màu đen che giấu, ở đó có một đạo ánh sáng hư ảo khúc chiết mơ hồ có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Trên đài yên tĩnh không một tiếng động, cơ hồ tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nghệ tu đang chậm rãi thu hồi nắm đấm. Qua một hồi lâu, nghề nguyên tư của Hạo Ca Tông thu hồi tầm mắt có chút suy tư dò xét, thấp giọng ho khan hai tiếng, cười nói. Sức mạnh của nghệ đội trưởng tựa hồ lại mạnh hơn, lần này lại làm phiền nghệ đội trưởng tương trợ, bằng không với thân thể ốm đau của nghe cũng không biết có thể thuận lợi ngăn cản quỷ khí chiều này không nữa. Nghe nguyên tư vừa lên tiếng hệt như kích mở công tắc, tiếng xôn xao từ đám người phía sau không ngừng truyền tới. Quái vật đó lại mạnh thêm, giống như bom vậy, sớm muộn gì cũng chết không toàn thây. Quái vật, vô số tiếng xì xào bàn tán hợp thành làn sóng mạnh mẽ cuốn về phía nghệ tu cùng nhóm đặc vụ bộ môn. Sắc mặt nhóm Vu Hãn Âm trở nên âm trầm, nắm tay Khương Tu Hiền siết chặt rồi thả lỏng, thấp giọng mắng. Con mẹ nó, biết thế cứ vứt cục diện rối lắm lại cho đám người này thể nghiệm cái gì gọi là tuyệt vọng. Nghệ tu cúi đầu, sống lưng đứng thẳng, nắm tay siết chặt thành quyền, bắp tay căng cứng như đá, gân xanh dữ tợn nổi lên, cả người run rẩy thật khẽ. Ánh sáng kỳ dị trên người tựa hồ chưa thỏa mãn với một quyền vừa nãy, lại bắt đầu điên cuồng dao động, không ngừng cuồng loạn nhúc nhích quanh người nghệ tu. Tô Dập nhìn nghệ tu chằm chằm, nắm tay đặt bên người siết chặt thành quyền, trong lòng dâng lên cảm giác nôn nóng khó nhịn, trước lúc đầu óc kịp suy nghĩ cậu đã tiến tới trước. Mao Thiên Tuyền cả kinh muốn kéo Tô Dập lại. Nguy hiểm, thế nhưng động tác của Tô Dập nhanh hơn, Mao Thiên Tuyền vội vàng đuổi theo, nhóm Vu Hãn Âm đứng bên cạnh Tô Dập cũng cả kinh vội vàng tiến tới vài bước định kéo Tô Dập lại. Nhóm Vu Hãn Âm tiến tới vài bước thế nhưng lúc còn cách nghệ tu 2-3 bước thì không thể không đứng lại. Góc truyện audio.com, Vu Hãn Âm cắn răng lui về sau một bước, dây cột tóc cột chùm tóc trên đầu vai bị cắt đứt, tóc đen xõa ra. Làn da có cảm giác đau nhói, tựa hồ có thứ gì đó vô hình đang uy hiếp hết thảy mọi thứ, tới gần nghệ tu tiến thêm một bước thì kết cục chính là cả người sẽ bị châm thành vô số lỗ máu. Đó là kết quả nghệ tu đã cố gắng kiềm chế. Thế nhưng bọn họ không kéo được Tô Dập, Mao Thiên Tuyền cắn răng, mạo hiểm liều mạng đưa tay chụp lấy Tô Dập, đồng thời gọi một tiếng. Tiểu Dập, đột nhiên, Mao Thiên Tuyền kinh ngạc mở to mắt. Chỉ thấy Tô Dập xuyên qua làn năng lượng hung bạo đó từng bước tiến tới gần nghệ tu, mà sức mạnh cuồng bạo lúc công kích tới trên người Tô Dập giống như đột nhiên quẹo cua, chỉ cọ ra những vệt máu nhạt. Sau đó, Tô Dập thành công nắm lấy cánh tay lộ đầy gân xanh của nghệ tu. Người xung quanh không biết xảy ra chuyện gì thế nhưng nghệ tông chủ đang đứng quan sát thì khẽ nhíu mày, con ngươi Nghê Nguyên Tư vẫn âm thầm quan sát khẽ co rút, ánh mắt bắt đầu tập trung lên người Tô Dập. Một luồng khí lưu nhẹ nhàng vờn quanh hai người, Nghệ Tu đang cúi đầu đột nhiên thức tỉnh, anh chậm chậm quay đầu nhìn cánh tay gầy yếu trắng nõn đang nắm tay mình. Nhiệt độ lành lạnh từ chỗ bị nằm truyền tới, hệt như chậu nước đá dưới vào xay lửa nóng hừng hực, sức mạnh cuồng loạn trong cơ thể cũng được trấn an. Qua hồi lâu, Nghệ Tu khàn khàn mở miệng, buông tay, Tô Dập còn chưa kịp phản ứng, Nghệ Tu đã giật tay ra sau đó nắm ngược lại tay Tô Dập nhìn vết máu chói mắt trên cánh tay gầy yếu thấp giọng mắng. Em bị ngu à, cứ vậy liều lĩnh xông tới. Bị Nghệ Tu nắm tay, Tô Dập lúng túng không nói nên lời. Lúc nãy Mao Thiên Tuyền vừa mới vươn tay liền bị Vu Hãn Âm nhanh tay lẹ mắt kéo giật trở lại nên cũng may mắn không bị thương, lúc này đang kinh ngạc nhìn hai người. Vi Tông Chủ từ Vi Tông sắc mặt bất thiện nhìn qua, Nghệ Tông Chủ thì thu hồi tầm mắt. Nghe Nguyên Tư có chút suy tư nhìn Nghệ Tu cùng Tô Dập khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười hứng thú. Tiểu kịch trường, tác giả, này này, nhóm bên kia là diễn viên phim nào vậy? Đây là phim trường tu tiên, không phải hiện đại đâu nha. Nghệ Tu, đi thôi, nhóm diễn viên huyền môn, đừng đi à, lão đại yêu tụi em một lần đi mà. Nghệ Tu cút ngay, tôi còn phải chạy qua phim trường kê bên quay phim với tiểu trong suốt nữa. Tác giả, có độc giả khó hiểu vì sao vai phụ đều là lai giả bất thiện, tôi giải thích một chút, thực ra thì đặc vụ bộ môn là một nhóm bị khinh thường, cô lập trong huyền môn, thế nhưng bởi vì giá trị vũ lực quá khủng khiếp của anh Nhất Hiêu cùng những người khác nên bọn họ không thể không ngưỡng vọng. Người của huyền môn, đặc biệt mà Tam Đại Tông, đều tự xưng là thanh cao xuất trần, bọn họ khinh thường đặc vụ bộ môn làm việc cho chính phủ. Hơn nữa bởi vì quá khứ bọn họ đã trải qua nên lại càng bị huyền môn xem là dị loại, là đối tượng bài xích kiêng kỵ. Vì thế thoạt nhìn người trong huyền môn có thái độ bất thiện với bọn họ, thế nhưng không phải tất cả đều như vậy, vẫn có một số ít đối xử rất tốt với bọn họ. Cách chương.